Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 472, cuối cùng quyết chiến. Trung, cường đại nhất vài đầu yêu ma bị giết, còn thừa yêu ma dù là mạnh nhất mấy cái cũng không phải là đối thủ của hắn. Không tính hình thể khổng lồ lại là có được so Phi Long còn kinh khủng hơn thể phách cùng khí huyết. Lại không có cực kỳ cơ bản hình sinh ra phản ứng góc chết cùng đem đối ứng trễ bỗng nhiên. Căn bản không ai đỡ nổi một hiệp, hóa thành một đạo tử diễm quét ngang, từ một đầu giết xuyên đến bên kia. Phanh, một tiếng từ trên trời giáng xuống đem một đầu yêu ma chém thành hai nửa. Một cỗ huyết diễm từ chóp mũi hút vào, đột nhiên hắn đột nhiên quay đầu một đao quét ngang. Hân Nguyệt ma nữ thân ảnh không biết lúc nào ra hiện sau lưng hắn. Một đao đảo qua lại là một cái huyễn ảnh, dữ tợn và uy nghiêm, khuôn mặt khẽ nhúc nhích. Hai cánh đột nhiên, bịch, dơ lên đảo qua. Phát ra, phanh, một tiếng vang trầm. Trong nháy mắt phía sau lưng cuồng phong gào thét, khí lãng tung bay, hư không vì đó rung động. Trong chớp mắt hắn thân thể đã quay người. Con người ở giữa cháy hừng hực huyết diễm đột ngột chuyển biến thành thuần chính kim sắc quang diễm. Hai tay chậm rãi nâng lên, Hân Nguyệt ma nữ treo tại hư không, khoanh tay che khuất trước ngực kia hai đoàn mê người cực đại hình dáng. Mê người mị nhãn bên trong không ngừng chuyển đổi màu sắc khác nhau linh quang. Dùng ánh mắt tán thưởng dò xét trước mắt yêu ma, tán thán nói: đáng tiếc lúc này chỉ có thể có một cái sống sót. Vậy chỉ có thể là ta, nếu không bản tọa không ngại nuôi một cái đẹp mắt sủng vật. Mà Diệp Thần biến thành yêu ma căn bản không đáp lại nàng ý tứ. Hai tay hóa thành tử kim chất lỏng, như mê huyễn lưu động, một lần nữa hóa thành một đôi ma chảo. Năm ngón tay đầu ngón tay sắc bén hàn quang lần thứ nhất nhấp nhoáng. Hắn liền đã không thấy tăm hơi. Hân Nguyệt ma nữ màu hồng mí mắt vừa nhấc, ngọc thủ nhắm ngay phía trước vỗ nhẹ mà xuống. Một giây sau cái này xinh đẹp ngọc thủ bị một con tản ra kinh khủng sát khí giữ tợn ma chảo toàn bộ vây quanh xuống tới. Năm cái không sai biệt lắm có thường nhân cánh tay thô tử kim ma chỉ khép lại hung hăng bóp hà. Oanh, tựa như thiên lôi dẫn ra địa hỏa. Không cách nào tưởng tượng lực lượng từ to lớn ma chảo bên trong nổ tung. Chói mắt hỗn độn ánh sáng xám từ năm ngón tay ở giữa phun ra. Bắn về phía bốn phương tám hướng. Một đầu nhào lên yêu ma bị chùm sáng đánh trúng. So sắt thép còn cứng rắn hơn ma thân bị tạc ra một cái hố to. Chung quanh hai đầu yêu ma lập tức nhào lên đem nó xé thành hai nửa. Một kích chưa trúng. Diệp Thần thân hình thoát một cái biến mất không thấy gì nữa. Mà Hân Nguyệt ma nữ đồng dạng biến mất tại nguyên chỗ. Một giây sau bầu trời đột nhiên truyền đến một tiếng oanh minh tiếng vang. Hư không run rẩy kịch liệt. Cuồng bạo gió lốc gào thét mà tới. Lại đếm rõ số lượng giây. Vài trăm mét bên ngoài một chỗ khác bầu trời lần nữa truyền đến nổ rung trời. Giống như là biển gầm phô thiên cái địa gió lốc xé rách hư không. Phát ra chói tai rít lên. Oanh, một tôn tử kim giao nhau giữ tận ma ảnh từ trên trời giáng xuống đập xuống đất. Một vòng khí vòng nổ tung. Một đầu yêu ma từ phía sau nhào lên. Ma thân chợt xoay người một nắm giữ yêu ma đầu. Năm ngón tay khép lại. Phanh, một tiếng xinh xinh đem yêu ma đầu bóp nát. Ngẩng đầu đột nhiên đem yêu ma trong thi thể tuôn ra huyết khí hấp thu. Oanh, một tiếng mặt đất nổ tung, đã biến mất không thấy gì nữa. Oanh, một đạo màu hồng thân ảnh thẳng tắp nhập vào đại địa. Hai đầu yêu ma bổ nhào qua, lại là một đạo bạch quang thẳng thông trời đất. Hai đầu yêu ma bị đánh cho chia năm xẻ bầy. Trong huyết vụ Hân Nguyệt ma nữ từ đáy hố dâng lên. Mi tâm hiển hiện một viên lăng hình thủy tinh, nàng ngón tay ngọc một điểm mi tâm, hừ lạnh, ma nguyệt, Mi tâm lăng hình thủy tinh bên trong bắn ra một đạo bạch quang bay ra hơn 10 mét. Đột ngột nổ tung, vô số tinh mịn chùm sáng màu trắng bắn về phía bốn phương tám hướng. Trong nháy mắt bao trùm vài trăm mét phạm vi, chỗ trong đó yêu ma chỉ tới kịp gào lên đau đớn một tiếng liền bị bắn thành cái sàng. Chỉ có một cái thân ảnh màu tím cưỡng ép đỉnh lấy đầy trời chùm sáng lao xuống. Một con to lớn ma chảo vỡ nát chùm sáng màu trắng ấn về phía Hân Nguyệt đầu. Nàng mặt không biểu tình lần nữa một chỉ cái trán. Lăng hình thủy tinh chống đỡ ra một tầng lồng ánh sáng màu trắng. Phanh, một tiếng hư không kịch chấn. Một con che kín kim vảy tím ma chảo đặt tại lồng ánh sáng chi thượng. Hạ mặt đất đột ngột sụp đổ. Một vòng khí lãng hỗn hòa vỡ nát bùn đất điên cuồng xông hướng bốn phía. Lồng ánh sáng lộ ra ngoài ra Diệp Thần biến thành yêu ma một mặt lãnh khốc. Một cái khác ma chảo đồng thời đè xuống. Phanh, khí lãng nổ tung. Quang cầu bay ngược lập giữa không trung. Quang cầu bên trong Hân Nguyệt ngón tay ngọc điểm trúng cái trán. Hừ lạnh, Táng Nguyệt, thiên địa đột nhiên sáng lên. Vô tận tia sáng chói mắt lấy nàng làm trung tâm hướng bốn phía khuếch tán ra đến. Từng sợi bạch quang như sợi tơ bện thành lưới. Hóa thành từng đầu quang mang hình thành quang vũ. Đợi đến quang mang biến mất. Diệp Thần biến thành yêu ma đã bị hai đạo lưu quang quang rực trói buộc. Lấy Hân Nguyệt làm trung tâm kéo dài mấy chục đạo lưu quang quang vũ phô thiên cái địa khuếch. Chương triển khai. Cấp tốc kéo dài đến bốn phương tám hướng, mỗi một đạo lưu quang đều xuyên thủng một đầu yêu ma. Huyết quang cấp tốc đem màu trắng lưu quang nhuộm thành huyết quang. Cấp tốc hướng trung ương Hân Nguyệt ma nữ hội tụ, oanh, tựa như sóng lớn đập tại trên đá ngầm. Mấy chục đạo huyết quang cùng nhau oanh trúng Hân Nguyệt, hóa thành một cỗ thô to vô cùng cột máu phóng lên tận trời. Một giây sau cột máu vỡ nát, cùng tất cả lưu quang đồng dạng cấp tốc co vào chui vào trong cơ thể nàng. Hóa thành một cái huyết sắc quang kén. Quang kén rất nhanh hướng vào phía trong co vào, ngưng tụ thành một bộ tinh mỹ vô cùng áo giáp bảo vệ nàng mê người thân thể. Tinh xảo mặt nạ hai mắt mở ra, giấy lên kim diễm, hai đạo màu vàng chùm sáng bắn ra hư không ba thước. Biến thân hoàn tất, nàng đưa tay một quyền đánh xuống. Trước mắt không một người hư không đột ngột hiển hiện một cái dữ tợn tử kim yêu ma. Một lớn một nhỏ hai cái nắm đấm chính diện va chạm. Một vòng khí vòng từ giữa hai người cấp tốc khuếch tán. Liên tiếp đôm đốp bạo hưởng, mặt đất cày ra một đầu rãnh sâu hoắm. Một giây sau một vòng khí vòng còn không tiêu tán. Theo một tiếng như tiếng nổ lớn như đồng dạng sét đánh. Lại là một vòng khí vòng nổ tung. Cùng cái trước khí vòng giao thoa mà qua. Nhìn từ đằng xa đến. Lấy huyết nguyệt rơi xuống cột sáng làm trung tâm hai đạo di chuyển nhanh chóng thân ảnh chính. Nhanh chóng giao thủ. Trong hư không khí lãng tung bay. Không ngừng truyền đến như sấm rền oanh minh. Toàn bộ cái hố nhỏ ngoại trừ bọn hắn không còn thứ ba yêu ma. Không biết lúc nào huyết nguyệt rơi xuống hình thành cột sáng đã đình chỉ triệu hoán. Đã không còn yêu ma chạy đến. Chính quyết tử đấu tranh hai người cũng không có phát hiện từ huyết nguyệt rơi xuống chỗ sát mặt. Đất dọc theo màn sáng lúc này chính đang chậm rãi co vào. Hoặc là nói phát hiện cũng không để ý. Hấp thu vô số yêu ma huyết nhục. Cái này màn sáng đã hóa thành nồng đậm huyết sắc, tựa như là đậm đặc huyết tương chậm rãi nâng lên, hình thành một nửa hình tròn hình hướng trung ương bao tới. Màn máu co vào, bọn hắn có thể xê dịch phạm vi chậm rãi giảm bớt. Chiến đấu càng phát kịch liệt, rốt cục, màn máu dần dần khép lại, khi huyết nguyệt rơi xuống bắn ra cái kia đạo thông thiên cột máu cũng bị che khuất. Cuối cùng hình thành một cái đường kính không đến một cây số huyết cầu. Không người có thể đi vào, cũng không có người có thể ra. Chỉ có màn máu thỉnh thoảng có hình người nhô lên. mới biết được bên trong chiến đấu còn không kết thúc, màn máu cũng sẽ không bởi vì chiến đấu còn không kết thúc liền sẽ đình chỉ co vào. Dĩ Hằng định tốc độ chậm rãi co lại phạm vi nhỏ. Khi huyết cầu chỉ còn không đến 100 mét đường kính thời điểm, huyết cầu bên trong mỗi một tấc không gian đều bị nồng đậm sền sệt huyết tương chỗ tràn ngập. Không cách nào hình dung tinh huyết tràn ngập tại bọn hắn bốn phía. Diệp Thần biến thành yêu ma lúc này một mặt điên cuồng. Không thèm để ý chút nào thương thế trên người không có kết cấu gì, điên cuồng một lần lại một lần. Phóng tới Hân Nguyệt, chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuencv.com hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.